dựa vào gì mà phải chia với Tân gia? Sự kiêu ngạo trong Tần Vân Nhiên dâng lên, hắn cười lạnh, Tân Thiên Thần, ngươi nằm mơ giữa ban ngày đi, thần đạo quả có liên quan gì đến Tần gia ta? Ngươi muốn vu oan giá họa cho Tần gia ta sao? Nói cho ngươi hay, đừng có mơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 679, kế hoạch của Tân Vô Kỵ. Tân Thiên Thần cứ nghĩ mình đã nhúng nhường như vậy, Tần gia muốn thoái thác cũng khó, không ngờ Tần Vân Nhiên lại chối phát như vậy. Tân Thiên Thần cũng không phải hạng tầm thường, hắn cười ha ha, sắc mặt lạnh tanh nói, được, Tần Vân Nhiên, vậy thì ngươi đừng trách ta làm việc quá tuyệt tình. Tần Vô Song, hắc hắc, một người trẻ tuổi đang yên đang lành, lấy thứ hắn không nên lấy, e là chưa đến Côn Luân Tiên Tông đã mất cái mạng nhỏ của hắn rồi. Tần Vân Nhiên cũng phản kích lại, điều này không cần ngươi phải bận tâm. Hình như kẻ mất cái mạng nhỏ không phải đệ tử của Tần gia ta thì phải. Lời này đương nhiên là chỉ Tân Vô Vọng chết ở Vạn Hoa Cốc. Nét mặt của Tân Thiên Thần quả nhiên như bị roi quất vào, tái hẳn đi. Được được được, Tần Vân Nhiên, vậy chúng ta cứ đợi đấy rồi xem. Ta đảm bảo, lát nữa là mọi tông môn, người của năm đại cấm địa của thần sẽ đều biết Tần Vô Song có được thần đạo quả. Ta xem hắn làm thế nào mà đến đây được. Tần Vân Nhiên cười ha ha, đa tạ ngươi quan tâm. Nhưng Tần Vô Song đã quay về Hiên Viên Khâu rồi. Căn bản là hắn không định đến đây. Để đảm bảo an toàn, hình như đại trưởng môn của ta dự định sẽ đích thân đến tiếp ứng. Tân Thiên Thần lại như bị người ta quất cho roi nữa, ánh mắt đầy phẫn uất. Hắn nhận ra trước mặt Tần Vân Nhiên hắn chẳng chiếm được chút thế thượng phong nào. Lườm Tần Vân Nhiên một cái rồi hầm hầm bỏ đi. Tuy về khí thế, Tần Vân Nhiên đã thắng Tân Thiên Thần, nhưng trong lòng chẳng thể vui được. Thần đạo quả là thứ tốt, nhưng vào tay rồi cũng chưa đảm bảo. Phải được ăn rồi mới là đồ của Tần gia. Ít ra thì phải về đến Tần gia, về đến Vấn Đỉnh Sơn mới tính là đồ của Tần gia. Tên Tân Thiên Thần này chẳng phải thiện nam tín nữ gì, hắn nói được là làm được. Tuy có phần lo lắng nhưng Tần Vân Nhiên nghĩ bụng, Vô Song, đứa trẻ này từ khi xuất đạo đến nay luôn có điều bất ngờ. Có lẽ lần này nó cũng sẽ tạo ra kỳ tích. Từ cổ chí kim, những người làm nên đại sự có ai là không phải rèn luyện mới thành tài. Lại nói về Tần Vô Song, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Tần Vân Nhiên, hắn đã bình tĩnh hơn. Hắn suy nghĩ, ngọc bài truyền thức của mình được giải phong ấn thì chắc của Tân Vô Kỵ cũng thế. Nếu Tân Vô Kỵ truyền tin ra ngoài thì Tần Vô Song không còn nghi ngờ gì sẽ trở thành mục tiêu của tất cả. Vì thế nếu tiếp tục đến Côn Luân Tiên Tông có lẽ sẽ vô cùng nguy hiểm. Lúc này, cao thủ của năm đại cấm địa của thần đều đang tập hợp tại Côn Luân Tiên Tông. Nguy hiểm thế nào không nói cũng biết. Lấy ngọc bài truyền thức nói với Nhược Đồng. Nhược Đồng, một bằng hữu của ta vẫn còn ở Vạn Hoa Cốc. Ngươi nhất định phải đảm bảo thần thú không hại được huynh ấy. Huynh ấy tên là Cửu Phương Vân Phi. Nhược Đồng nói, chủ nhân, cấm chế của Vạn Hoa Cốc đã được mở ra hoàn toàn. Lúc này đã có rất nhiều tu luyện giả rời khỏi Vạn Hoa Cốc rồi. Cái gì? Tần Vô Song kinh ngạc. Là tiểu sư muội làm, đại sư tỷ cũng không ngăn cản. Dường như tỷ ấy cố ý để tiểu sư muội làm vậy để tiểu sư muội phải chịu phạt trước trưởng môn nhân. Tần Vô Song biết Thủy Nhược Lan có tấm lòng lương thiện, không thể chấp nhận việc tàn sát trong Vạn Hoa Cốc như vậy nên mới mở cấm chế thả các tu luyện giả đi. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song nhìn ngọc bài truyền thức, lấy quan thức chỉ linh ngọc bàn ra thì phát hiện Cửu Phương Vân Phi đúng là đã rời khỏi Vạn Hoa Cốc. Điều kinh ngạc nhất là Tần Vô Song thấy Tân Vô Kỵ cũng ra ngoài rồi, hơn nữa lại đang đuổi đến hướng của hắn. Nếu còn không đi thì không đến một khắc nữa Tân Vô Kỵ sẽ đuổi đến nơi. Vừa nghĩ đến Tân Vô Kỵ là nộ hỏa của Tần Vô Song lại bùng phát. Dù có đến Côn Luân Tiên Tông hay không thì cũng không vội về Hiên Viên Khâu. Tân Vô Kỵ nếu đã ép người như vậy, nếu không đánh với hắn một trận e là nộ hỏa trong lòng không thể giải tỏa. Từ đầu chí cuối đều là tên Tân Vô Kỵ này làm hỏng chuyện tốt của Tần Vô Song. Nếu không phải Tân Vô Kỵ chặn ở cửa động thì Tần Vô Song hắn đã sớm rời khỏi Vạn Hoa Cốc rồi chứ đâu đợi đến lúc cấm chế được khởi động. Nghĩ vậy, Tần Vô Song lại không vội đi nữa, dọc đường đều để lại chút khí tức. Nếu Tân Vô Kỵ ngươi không bỏ cuộc thì ta sẽ chơi cùng ngươi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tần Vô Song. Nếu Tân Gia Thiên Đế Môn đã không ngại trở mặt với Tần Gia, mượn việc tranh giành thần đạo quả, giết luôn Tân Vô Kỵ, điều này chắc chắn sẽ là một đòn đả kích nặng nề với Tân Gia. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song không chần chừ nữa, lấy phong ấn đồ quyển ra, niệm thần chú bắt đầu triệu hồi. Hai đạo huyền quang lóe lên, dòng khí lưu mạnh mẽ lập tức cuộn trào ở xung quanh. Một cái xoáy ốc khí lưu hình tròn dần bay lên từ mặt đất tỏa ra ánh sáng chói lòa. Trong ánh sáng đó là ai đầu quái thủ uy vũ, gương mặt dữ dằn, vươn người giãn gân cốt, giống như ác ma thức giấc vậy. Gơ ào, gơ ào. Hai tiếng giống vang lên, mặt đất hình thành những đợt sóng xung kích không ngừng lan rộng. Trong vòng 10 dặm mọi thứ đều trở thành bình địa. Thân hình hai con linh thú cũng đang không ngừng biến hóa. Cuối cùng, ánh sáng bùng phát, biến thành hai nam tử thân thể cao to, khí chất lạnh lùng, quỳ một gối trước mặt Tần Vô Song nói: "Thôn Thiên Lục Ngô, Hắc Bối Huyền Xà bái kiến chủ nhân." Tần Vô Song cười lớn: "Thôn Thiên, Hắc Bối, cuối cùng cũng đợi được các ngươi." 12 linh thú phong ấn từ giờ đã đầy đủ rồi. Ha ha ha ha ha. Quan hệ giữa 12 linh thú phong ấn rất tốt, đều bắt đầu giao lưu với nhau. Nhưng Thôn Thiên Lục Ngô và Hắc Bối Huyền Xà hiển nhiên là thân phận cao hơn nhiều. Các linh thú khác đều kính sợ hai vương giả này. Tần Vô Song nói qua về cục diện hiện tại, Tân Vô Kỵ đó chính là con trai của Thiên Đế, là nhân vật hàng đầu trong lứa đệ tử trẻ tuổi Thiên Đế Sơn. Nay hắn âm hồn bất tán muốn gây rắc rối cho ta. Nay dù có đắc tội Tân gia cũng phải giết chế hắn. Các ngươi nhất định phải trợ giúp ta một tay. Hắc Bối Huyền Xà cười lạnh. Tên Tân Vô Kỵ đó có phải thần đạo cường giả hay không? Hắn là thông huyền cảnh đỉnh phong, chỉ cách thần đạo một bước. Có điều, con trai của Thiên Đế thì chắc chắn có vũ khí thần đạo và vô số trang bị khác. Trang bị với vũ khí đều là những thứ chết. Thôn Thiên Lục Ngô nói, chỉ có thực lực và cảnh giới mới là chân thực nhất. Vũ khí thần đạo có lẽ có thể dọa kẻ khác, còn ta và Hắc Bối thì chẳng kiêng dè gì vũ khí thần đạo. Một chọi một, hắn có vũ khí thần đạo có thể sẽ chiếm thế thượng phong. Nhưng hai chọi một, dù có vũ khí thần đạo thì hắn cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Căn bản không cần chủ nhân phải ra tay. Tần Vô Song thấy hai linh thú thông huyền cảnh đỉnh phong đều rất tự tin, trong lòng có mừng nhưng cũng không lạc quan mù quáng. Hai linh thú này tuy mạnh nhưng tên Tân Vô Kỵ thần thông quảng đại, quỷ kế đa đoan, cũng không thể không đề phòng. Nghĩ vậy, Tần Vô Song cười nói, về chiến lược chúng ta có thể coi thường Tân Vô Kỵ nhưng về chiến thuật thì nhất định phải chú ý. Nếu đã chiến phải chắc chắn chiến thắng 10 phần, nếu không, để Tân Vô Kỵ chạy thoát thì rất không hay. Tần Vô Song lúc này một lòng muốn trừ khử Tân Vô Kỵ, đương nhiên không muốn khi động can qua rồi nhưng lại không thể giữ chân được hắn. Chủ nhân yên tâm, có ta và Thôn Thiên, tên Tân Vô Kỵ đó có cánh cũng không bay được. Hắc Bối Huyền Xà nói đầy tự tin. Tần Vô Song gật đầu, được. Rất nhanh, Thâu Thiên Yển Thử quay lại. Chủ nhân, phía bắc có một khe núi cao bốn bề, giữa chúng sâu, là nơi tốt để phục kích Tân Vô Kỵ. Tần Vô Song gật đầu, được, vậy chúng ta chọn nơi đó. Đến gần khe núi, Tần Vô Song nhìn quan thức chỉ linh ngọc bàn, phát hiện Tân Vô Kỵ đã rất gần rồi. Tần Vô Song lấy ngọc bài truyền thức ra hỏi Nhược Đồng, thần thú của Nga Mi đạo trường ở đâu? Hổ Thánh đại nhân vẫn đang truy sát số tu luyện giả còn lại ở Vạn Hoa Cốc. Câu trả lời này khiến Tần Vô Song rất yên tâm. Chỉ cần con thần thú biến thái đó không ra mặt thì có thể yên tâm đại chiến với Tân Vô Kỵ rồi. Sau khi giết chết Tân Vô Kỵ, là chiến hay hòa còn phải tính tiếp. Lại nói Tân Vô Kỵ đuổi theo Tần Vô Song, trong lòng cũng thấy hồ nghi, tên Tần Vô Song chạy tháo thân cũng nhanh thật. nhưng cuối cùng thì tu vi vẫn không đủ, muốn không để lại khí tức là không thể. Đang nghĩ thì ngọc bài truyền thức vang lên tín hiệu của nhị trưởng môn Tân Thiên Thần, nhị thúc, Tần Vân Nhiên nói thế nào? Lão ta rất không biết điều. Vô Kỵ, ngươi có chắc chắn có thể giết được Tần Vô Song không? Tân Vô Kỵ tuy tự tin nhưng cũng không khoác lác, nhị thúc, bản lĩnh khác của Tần Vô Song thì thường thôi, nhưng chạy trốn thì đúng là hạng nhất. Vô Kỵ sẽ cố gắng hết sức. Có cần ta thông báo cho các tông môn khác, để cho Tần Vô Song hắn thành con chuột qua đường đi đâu cũng bị đuổi đánh không? Ta tin, Nga Mi đạo trường nhất định sẽ rất có hứng thú với tên tiểu tử đó. Tân Vô Kỵ vội ngăn lại, nhị thúc, không cần đâu. Nếu Tần Vô Song có được thần đạo quả, Điệt Nhi vừa hay có kế có thể khiến thiên đế môn ta có được cớ danh chính ngôn thuận chinh phạt Tần gia. Ồ, Tân Thiên Thần lập tức thấy hứng thú, có thể trực tiếp chinh phạt Tần gia. Như thế là tốt nhất. Dù có thần đạo quả thì sao chứ? Có được rồi nhưng không có thời gian tiêu hóa. Lần này ở Vạn Hoa Cốc, Vô Vọng hy sinh, Lôi Oanh và Yến Thiên Tùy cũng nạp mạng. Tất cả sẽ đổ lên đầu Tần Vô Song, hỏi Tần gia tội gây nội chiến. Cộng với việc Tần gia vi phạm hiệp ước trước khi xuất phát, chúng ta xuất binh chinh phạt là rất danh chính ngôn thuận. Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông nếu thấy chúng ta ra tay, nhất định sẽ rất vui lòng làm tiên phong. Đến lúc đó, Tân Thiên Thần bật cười, hay, kế sách hay, Vô Kỵ, đây là kế sách hay. Ta sẽ liên hệ với Thiên Đế Bệ Hạ ngay, chúng ta sẽ làm theo kế này. Tần Vô Song muốn trốn về Thiên Đế Sơn, vừa hay chúng ta sẽ đào hết cả mồ mả Tần gia lên. Khẩu khí Tân Thiên Thần vô cùng tàn độc. Nhị thúc, mọi việc đợi tin tức của Vô Kỵ, nếu con đoạt được thần đạo quả thì chúng ta sẽ tính lại, còn nếu không thì chúng ta lập tức làm theo kế hoạch. Thúc ở Côn Luân Tiên Tông tiện thể công bố tin tức khiến Tần gia rơi vào thế yếu về mặt đạo nghĩa. Ha ha, cái này đương nhiên rồi. Vô Kỵ chút chuyện đó nhị thúc hiểu mà. Tân Thiên Thần cười gian tà, liếm liếm môi, ánh mắt tràn đầy sát khí, dường như chỉ hận không thể lập tức tiêu diệt Tần gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 680, đại chiến bắt đầu. Tân Vô Kỵ tắt ngọc bài truyền thức, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Lần này hắn quyết định bất luận Tần Vô Song có đem đi thành công thần đạo quả không thì Tần gia cũng không phải kẻ thắng cuối cùng. Nếu Tần Vô Song không đem đi được thần đạo quả thì đương nhiên Tần gia không thể coi là thắng. Mà dù Tần Vô Song có đem đi được, theo độc kế, một khi khai chiến thì Tần gia chỉ có thể bị động chịu đòn mà thôi. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của Tân Vô Kỵ. Tân Vô Kỵ thầm thấy đắc ý nhưng lại không nghĩ hắn tính kế với Tần Vô Song thì Tần Vô Song cũng đang tính kế với hắn. Lúc này, cách Tân Vô Kỵ không xa, Tần Vô Song đang bày trận chờ Tân Vô Kỵ vào. Chỉ cần Tân Vô Kỵ bước vào, bốn linh thú kỳ diệu huyền cảnh và cả Tần Vô Song, năm đại cường giả sẽ bao vây tấn công hắn. Tần Vô Song cũng đã sắp xếp rồi. Có thể chiến đấu với Tân Vô Kỵ nhất định phải là linh thú kỳ diệu huyền cảnh. Tám linh thú khác, dù là hư võ đại viên mãn, Tần Vô Song cũng không định cho chúng ra trận. Vì thủ đoạn của Tân Vô Kỵ có thể giết linh thú hư võ đại viên mãn chỉ trong trước mắt. Tần Vô Song có thể vào trận là vì công thủ hắn đều có vũ khí thần đạo. Dù thực lực có khoảng cách với Tân Vô Kỵ nhưng cũng có thể dựa vào vũ khí thần đạo mà quần thảo với hắn một trận. Giết Tân Vô Kỵ, có thể nói đây là trận chiến gian nan nhất, cũng là đối thủ mạnh nhất kể từ khi Tần Vô Song xuất đạo đến nay. Cũng có thể nói đây là trận chiến cấp bậc cao nhất dưới cảnh giới thần đạo. Nếu trận chiến này Tần Vô Song thắng, hắn có thể tự xưng vô địch trong những cường giả dưới cấp bậc thần đạo. Tân Vô Kỵ tiến lên phía trước, một lúc sau đến gần khe núi mà Tần Vô Song có mặt. Trực giác của Tân Vô Kỵ rất nhạy bén, hắn bỗng dừng lại. Ánh mắt như tia điện quét bốn phía, rồi bỗng dừng lại ở mặt đất phía dưới. Hắn nhìn như muốn xuyên thấu xuống lòng đất. Dưới lòng đất, Thâu Thiên Yển Thử và Thiềm Cung Ngọc Thố đều run rẩy, hốt hoảng chui xuống sâu hơn. Tim Tân Vô Kỵ bỗng rung lên, khí tức của Tần Vô Song bỗng trở nên đậm đặc. Lẽ nào tên tiểu tử đó muốn phục kích ta ở đây? Tân Vô Kỵ rất giảo hoạt, gặp chuyện gì đầu tiên cũng nghĩ đến an toàn bản thân rồi mới nghĩ đến vấn đề khác. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, nếu Tần Vô Song muốn phục kích ta thật thì sao lại không che giấu khí tức như vậy? Thế không phải nói cho ta biết rằng hắn đang ở gần đây sao? Rồi lập tức hắn lại nghĩ, tên Tần Vô Song này ở Vạn Hoa Cốc từng bất chấp tất cả tu luyện một lần, bị đệ tử Nga Mi đạo trường theo dõi. Lần này lẽ nào hắn lại tu luyện? Nếu không thì hai con linh thú hóa hư cảnh kia có bản lĩnh gì mà dám làm tiên phong? Tần Vô Kỵ nghĩ vậy nhưng không thể chắc chắn. Cả hai khả năng đều có thể xảy ra. Nếu Tần Vô Song tu luyện ở đây thì Tần Vô Kỵ có thể xông vào giết cho hắn không kịp trở tay. Nếu Tần Vô Song phục kích Tần Vô Kỵ ở đây thì chưa biết chừng hai con linh thú dưới lòng đất kia rất có thể là kế nghi binh. Tần Vô Kỵ từng tiếp xúc với Tần Vô Song vài lần, biết Tần Vô Song là kẻ quỷ kế đa đoan, lại càng thêm đề phòng. Lại nghĩ đến việc Tần Vô Song gần như có thể định vị được vị trí của Tần Vô Kỵ hắn. Như vậy, mọi thứ đều có khả năng là cái bẫy. Nghĩ đến đây, Tần Vô Kỵ cười thành tràng dài. Tần Vô Song, ta biết ngươi ở đây. Giọng Tần Vô Kỵ không phải tiếng rít cũng không có khí thế kinh thiên động địa, nhưng lại như vang vọng như từng đợt sóng dội tới. Tần Vô Song cười nhạt, hắn làm mọi thứ vốn không nghĩ phải che mắt Tần Vô Kỵ. Tần Vô Kỵ chỉ cần lại gần sơn cốc là có nghĩa là đã rơi vào thiên la địa võng. Tần Vô Song vận khí nói giọng rừng rưng, Tần Vô Kỵ, ta đang đợi ngươi để giải quyết cho xong. Tần Vô Kỵ cười lạnh, giải quyết cho xong. Dựa vào Tần Vô Song ngươi, tuy ngươi có thiên phú không tồi nhưng muốn giải quyết với con trai của thiên đế là ta đây thì xem ra ngươi đánh giá mình cao quá rồi đấy. Tần Vô Kỵ rất có lòng tin vào thực lực của bản thân. Với những kẻ cấp dưới thần đạo, hắn căn bản là hắn chưa từng nghĩ có ai có thể là đối thủ của hắn. Tên Tần Vô Song này càng không có trong danh sách đối thủ tiềm năng của hắn. Tần Vô Song, nếu ta là ngươi, nhờ vào nữ nhân thoát khỏi Vạn Hoa Cốc, thì sẽ cao chạy xa bay. Nhưng ngươi lại ở đây, rất tốt. Tần Vô Kỵ cười có vẻ như rất điềm tĩnh. Trong đầu thì đang suy tính cách đối phó với Tần Vô Song. Hai bên tuy vẫn còn cách một sơn cốc nhưng đã muốn dùng miệng lưới áp chế đối phương. Tần Vô Kỵ nói Tần Vô Song dựa hơi nữ nhân, nhưng lại không nhắc đến việc mình dựa vào nữ nhân mưu đồ đoạt thần đạo quả. Tần Vô Song nghe vậy, tâm trạng vẫn bình lặng. Tần Vô Kỵ, nếu ngươi cảm thấy dùng cách này có thể khích tướng ta thì ngươi lầm to rồi. Trận chiến hôm nay, nếu ngươi thắng thì dẫm lên xác ta mà lấy thần đạo quả đi. Ngươi thua thì chết. Tần Vô Kỵ cười lạnh. Hắn biết dù Tần Vô Song là thiên tài thì cùng lắm cũng sánh ngang với Tần Thái Trùng, đệ tử kiệt xuất nhất của Tần gia mà thôi. Nhưng Tần Thái Trùng ở trước mặt Tần Vô Kỵ hắn cũng chỉ có chút xíu uy hiếp không hơn. Nếu đối chiến chính diện, Tần Vô Kỵ chắn chắn 10 phần rằng có thể giải quyết gọn Tần Thái Trùng. Nói cho cùng thì Tần Vô Kỵ vô cùng tự tin với thực lực của bản thân. Bút, Tần Vô Kỵ bỗng biến thành một đạo ánh sáng màu đỏ, thanh kiếm thần đạo trong tay chém xuống. Kiếm quang thần đạo bắn ra, thế như kình lôi, bình một tiếng, cả khe núi dường như bị chém vỡ đôi, ầm, mặt đất vỡ toác, vô số cây đại thụ hoàn toàn tan thành cát bụi, cả khu rừng rậm rạp bị chém thành hai nửa, mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ. Đòn kiếm này, ở khoảng cách xa như vậy mà đã chặt vỡ mặt đất, Tần Vô Song thì cười thành tràng dài, trong hư không một bóng người bay thẳng lên trời. Đôi cánh âm dương tử vân rực mở rộng. Tần Vô Song cười nhạt, Tần Vô Kỵ, đòn kiếm vừa rồi cũng không tồi, nhưng ngươi không thấy hình như có chút phô trương thanh thế à? Tần Vô Kỵ cười, chỉ kiếm về phía Tần Vô Song, phô trương thanh thế sao? Nó là để ngươi biết thế nào là thông huyền cảnh đỉnh phong. Lời vừa dứt, thanh kiếm lại rung lên, vô số đạo kiếm quang ngưng lại thành tia điện khiến cả hư không tràn ngập những tia điện đầy màu sắc. Hình thành nên làn sóng công kích giống như tấm lưới lao về Tần Vô Song. Thân hình Tần Vô Song bỗng nhiên thành trong suốt, biến mất trong hư không. Vân Thường Vũ y thuật, đây là tuyệt kỹ mà Vân Tuyết Trần dạy, giờ hắn sử dụng đã rất thành thạo, hòa nhập thân thể thành một với những đám mây. Tần Vô Kỵ dù thần thông quảng đại cũng không biết Tần Vô Song đã đi đâu mất. Tần Vô Song, ngươi quyết chiến với ta nhưng lại dùng cách chạy trốn thế sao? Tần Vô Kỵ cười ngạo mạn, ngươi cho rằng chiến thuật rùa rụt cổ đó có thể tránh được đòn công kích của ta sao? Tần Vô Kỵ bỗng biến ra vô số đạo tàn ảnh, mỗi ảo ảnh đó dường như đều đang múa kiếm. Tân Vô Kỵ rõ ràng là chuẩn bị dùng tuyệt chiêu rồi. Đúng lúc đó, dưới mặt đất bỗng truyền tới tiếng hổ gầm, hai cái bóng bỗng lao thẳng về phía Tân Vô Kỵ bằng xương bằng thịt. Hai đạo ánh sáng này một màu tím, một màu đỏ, tốc độ nhanh không khác như đạn pháp, uy lực vô cùng. Tân Vô Kỵ liếc nhìn nhận ra đây là hai linh thú động huyền cảnh đỉnh phong mà Tần Vô Song chỉ huy lần chạy thoát ở trong sơn động. Tân Vô Kỵ là thông huyền cảnh đỉnh phong, lẽ nào lại để tâm hai con linh thú động huyền cảnh. Hắn tùy ý vung kiếm lên, xoẹt ra hai đường kiếm quang bắn xuống. Bay xuống dưới, kiếm quang bỗng phát tán ra vô số đường kiếm quang nhỏ bắn về phía hai con linh thú. Hai linh thú này chính là Tử Đồng Kim Ngưu và Phần Thiên Bạo Hổ. Đây là bước đầu tiên trong chiến lược của Tần Vô Song, khiến Tân Vô Kỵ tưởng rằng Tần Vô Song hắn chỉ có chút vũ khí đó, từ đó khiến Tân Vô Kỵ kiêu ngạo. Hai linh thú thông huyền cảnh đỉnh phong Tần Vô Song không dùng thì thôi, đã dùng thì nhất định phải nhanh chóng giải quyết trận đấu. Tốc độ tấn công của hai linh thú tuy nhanh nhưng rõ ràng là chưa hết sức. Kiếm quang quét qua, hai linh thú cuộn lại thành vòng sáng tản ra. Giữa đường biến thành hai đạo lưu quang bắn sang bên cạnh, hiển nhiên là không dám đỡ kiếm quang của Tân Vô Kỵ. Tuy hai đường kiếm này chưa đủ khiến chúng trọng thương nhưng nếu bị chúng đòn thì chẳng có gì tốt lành. Tân Vô Kỵ dùng một chiêu ép lui được hai đầu linh thú. Hắn cười lớn, Tần Vô Song, ngươi cho rằng dựa vào đám linh thú vứt đi đó mà có thể lấp đầy được khoảng cách thực lực giữa ta và ngươi sao? Từ trong đám mây, Tần Vô Song chậm rãi xuất hiện. Khẩu khí vẫn bình tĩnh như cũ. Đúng thế, Tân Vô Kỵ, khoảng cách giữa ngươi và ta, ngươi sẽ được thấy ngay thôi. Xem tiễn, Tần Vô Song chỉ kéo dây cây thần tú cung, chứ không có tên trên dây. Toàn thân Tân Vô Kỵ tỏa ra một thứ ánh sáng xanh nhạt. Thần đạo Long Lân Giáp, thôn thiên lục ngô vẫn tiềm phục trong bóng tối, là hậu duệ của long tộc, đương nhiên biết đằng sau ánh sáng xanh nhạt kia là một bộ giáp long lân vô cùng mạnh mẽ. Hắc bối, tên này khó nhằn hơn hai ta tưởng đấy. Thôn thiên lục ngô thở dài, hắn bối huyền xà cười, nếu hắn dùng thần đạo lân giáp khác còn được, chứ dùng long lân giáp của long tộc ngươi, ta tin là nhất định ngươi sẽ có cách. Thôn thiên lục ngô cười ha ha, thử xem sao. Thân hình rung lên, một chùm sáng bắn thẳng vào hư không dường như một con rồng lao ra, năm ngón tay biến thành móng vuốt sắc lạnh lao về phía Tân Vô Kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 681, thời khắc đỉnh phong Tân Vô Kỵ không thể ngờ trong hư không tự nhiên ở đâu nhảy ra một người. Hắn giật mình, chém kiếm hai nhát, tạo thành hai đạo khí lưu giao nhau thành hình chữ thập. Lực tóm này khiến hư không tạo thành vô số những đường gợn sóng dữ dội, những tiếng nổ vang lên trong không khí cho thấy uy lực mạnh mẽ của nó không phải những kẻ tầm thường có thể so sánh được. Tân Vô Kỵ cười lạnh, ngươi là ai? Trợ thủ của tên tiểu tử Tần gia kia mời đến sao? Thôn Thiên Lục Ngô lúc này vẫn trong hình dạng con người, tuy không trong hình dạng chân thân nhưng tu vi đã mạnh mẽ dị thường. Chỉ một đòn tóm đầu tiên đã khiến Tân Vô Kỵ phải chống đỡ khó khăn. Một chiêu của Thôn Thiên Lục Ngô lập tức khiến Tân Vô Kỵ không còn sự xem thường trước đó nữa, ánh mắt nhìn Thôn Thiên Lục Ngô đầy cảnh giác. Thôn Thiên Lục Ngô bình thản nói, tiểu tử, ngươi càng phản kháng thì sẽ càng chết thảm, nếu không muốn chịu khổ thì tốt nhất nên tự sát đi. Tân Vô Kỵ dường như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, hắn cười nói, thực lực của ngươi không tồi, nhưng ngươi tưởng rằng, chỉ dựa vào sức mạnh của chiêu vừa rồi là có thể khoác lác như vậy sao? Thôn Thiên Lục Ngô không thích nói nhiều, tiến lại gần hai bước nói, vậy thì ngươi nếm thêm vài chiêu nữa. Thân hình dao động, tựa như lá sen rung rinh trong gió. Bước chân di chuyển không lớn nhưng bỗng nhiên Thôn Thiên Lục Ngô như biến thành thiên thủ quan âm. Vô số cánh tay ảo ảnh hiện ra, mỗi cánh tay đều có năm ngón. Nhất thời, hàng nghìn ảo ảnh móng vuốt bao trùm trời đất, ảo về phía Tân Vô Kỵ. Mạn Thiên Hư Thần Trảo. Thôn Thiên Lục Ngô chưa dùng đến chiêu số, cả cơ thể bỗng phát sáng, vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ lao về phía Tân Vô Kỵ. Trong quá trình đường cong đó di chuyển, cơ thể Thôn Thiên Lục Ngô bỗng vươn to ra, tứ chi dang rộng, thân hình biến lớn, hiện ra pháp tướng chân thân. Chân thân của Thôn Thiên Lục Ngô vô cùng hung dữ, tạo hình giống sư tử, đầu lại hình rồng, nhìn có phần giống kỳ lân. Dáng người lại rất linh hoạt. Khi tấn công, đường cong xung kích được điều chỉnh một cách chuẩn xác nhằm thẳng mạng sườn Tân Vô Kỵ. Tân Vô Kỵ thất sắc, giơ kiếm chắn trước ngực, ép ra mấy chục đạo kiếm khí kết thành lớp phòng ngự cách người 10 trượng. Thôn Thiên Lục Ngô có thể nói là tốc độ nhanh như trước, chỉ loáng cái đã đến trước mặt Tân Vô Kỵ. Thôn Thiên Lục Ngô gầm lên, hai bàn móng vuốt cào xé tan lớp phòng ngự bằng kiếm khí, linh lực bắn tung tóe, ánh sáng tỏa ra chói lòa giống như màn pháo hoa bắn trên bầu trời. Lúc này Tân Vô Kỵ mới biết có lẽ con hung thú này vẫn là linh thú phong ấn của Tần Vô Song. Trong lòng thầm chửi rủa Tần Vô Song giảo hoạt che giấu vũ khí. Con linh thú này chắc chắn cũng là thông huyền cảnh đỉnh phong, hơn nữa sức chiến đấu không hề thua kém Tân Vô Kỵ hắn. Linh thú phong ấn đến từ thời thái cổ này thân chinh bách chiến, sự rèn luyện trong chiến đấu xuất sắc hơn Tân Vô Kỵ không biết bao nhiêu lần. Cũng may, dù gì thì Tân Vô Kỵ cũng là thông huyền cảnh đỉnh phong, chỉ do dự chốc lát, tay cầm thanh trường kiếm thần đạo, không lùi lại mà lao lên chém xuống đầu Thôn Thiên Lục Ngô. Nghênh phong phách lãng trảm, đây cũng là tuyệt học của Tân Vô Kỵ, có thể điều động hoàn toàn sức chiến đấu của bản thân vào đòn kiếm này hình thành chiêu mạnh nhất. Thôn Thiên Lục Ngô cười hắc hắc, thân hình đột ngột dừng lại, hai chân chạm đất tạo thành dáng nằm phủ phục, dáng người cong thành một đường tuyệt hảo. Lông tóc toàn thân bỗng nhiên dựng đứng lên như gai, toàn thân như được cắm vô số ngân châm, ánh sáng lấp loáng. Miệng há to, một đạo sức mạnh vô hình xuất phát từ đan điền Thôn Thiên Lục Ngô, nhanh chóng phun lên vòm miệng. Bí thuật thần thông, Thôn Thiên Ngơ ảo. Thôn Thiên Lục Ngô lúc này đã sử dụng thiên phú thần thông vốn có, Thôn Thiên. Thần thông Thôn Thiên vừa được thi triển, sức hút mạnh mẽ như biến thành một cơn lốc xoáy lập tức không hề nể nang mà cuồn cuộn về Tân Vô Kỵ. Nếu không phải Tân Vô Kỵ tâm trí kiên định, nửa đường bỗng linh quang lóe lên, có chút phòng bị, nếu không thì đã bị Thôn Thiên Lục Ngô hút vào. Dù là vậy nhưng Tân Vô Kỵ vẫn có cảm giác đan điền rung chuyển, nguyên thần đã hơi dao động, không biết phải làm sao. Bí thuật thần thông Thôn Thiên tuy không phá vỡ lớp phòng ngự của Tân Vô Kỵ nhưng đã khiến hồn phách hắn chấn động, nảy sinh một cảm giác sợ hãi. Một khi cảm giác sợ hãi trước cái chết thì Tân Vô Kỵ không thể nào duy trì được sự trấn tĩnh một mười phần nữa. Lợi hại quá. Tân Vô Kỵ lắc lắc đầu để tỉnh táo lại, lập tức phân tích tính thế. Trận chiến này Tần Vô Song có đến 3 đầu linh thú. Tuy Tân Vô Kỵ hắn còn vũ khí bí mật nhưng muốn thắng không phải dễ dàng. Con linh thú thông huyền cảnh đỉnh phong trước mặt đây quá khó nhằn. Bí thuật thần thông vừa thi triển, nếu không phải có khoảng cách đủ xa thì e là Tân Vô Kỵ đã bị hút vào trong bụng nó rồi. Tuy con linh thú này không bằng thần thú bạch hổ kia nhưng bí thuật thần thông mạnh mẽ như thế vẫn khiến Tân Vô Kỵ có cảm giác sợ hãi. Tân Vô Kỵ suy nghĩ nhanh chóng, biết Tân Vô Kỵ dụ hắn đến đây quả nhiên là có vũ khí bí mật của hắn. Tân Vô Kỵ biết trận chiến hôm nay chỉ có 5 phần thắng mà thôi. Đối phó với một Tần Vô Song hắn đã chuẩn bị quá kỹ càng, lẽ nào Tân Vô Kỵ hắn lại phải liều mạng sao? Hắn nghĩ bụng, xem ra phải thực hiện kế hoạch tấn công Tần gia rồi. Cứ để tên Tần Vô Song này thoải mái mấy ngày. Ngươi mạnh, có thể gọi ra linh thú thông huyền cảnh đỉnh phong. Vậy thì sao? Cũng giống như cái bao cát, to thì to đấy nhưng có thể chống lại được trận hồng thủy không? Không thể. Nghĩ vậy, Tân Vô Kỵ lạnh lùng nói, Tần Vô Song, xem ra ngươi chỉ có bản lĩnh sai khiến linh thú bán mạng vì mình. Nếu ngươi có thể đỡ được 3 mũi tên của ta mà không chết, thần đạo quả là của ngươi, ta tuyệt đối không ý kiến gì. Thế nào? Tân Vô Kỵ dùng kế khích tướng. Lẽ nào chút mưu kế đó mà Tần Vô Song lại không nhìn ra? Đúng là nực cười, nhưng khẩu khí lại rất mệt mỏi nói, Tần Vô Kỵ, dù là bản lĩnh gì thì cũng là bản lĩnh. Trong thời khắc sinh tử cần đến bất cứ bản lĩnh gì ngươi có. Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh, hoặc là chỉ với chút bản lĩnh hiện nay thì ngươi chết chắc rồi. Tần Vô Kỵ tim hơi thắt lại, dường như sau mỗi lần Tần Vô Song nói là hắn lại có dự cảm không lành. Và lần này cũng vậy, đang chăm chú thì từ phía tây bỗng tràn đến một thứ mùi tanh tưởi nồng nặc. Tiếp đó, cả bầu trời như bị bao phủ bởi mây đen, một bóng đen khổng lồ đang giơ nanh múa vuốt lao tới. Tân Vô Kỵ ngẩng lên nhìn, bất giác toát mồ hôi lạnh, đây là cái gì vậy? Bóng đen này chính là chân thân của Hắc Bối Huyền Xà. Thân hình tuy to lớn nhưng Hắc Bối Huyền Xà lại vô cùng nhanh nhẹn, linh hoạt. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Cái đuôi to lớn quất liên tiếp ba đạo khí thế sắc như đao quang về phía Tân Vô Kỵ. Tân Vô Kỵ không dám chậm trễ, thân thể nhẹ nhàng khéo léo tìm được một lỗ hổng trong không gian mà tránh đòn. Ba đòn đuôi không có hiệu quả, Hắc Bối Huyền Xà lại há cái mồm lớn phun ra màn xương độc dày đặc. Tân Vô Kỵ không biết nó là cái thứ gì, nhưng nhìn đáng sợ như thế, Tân Vô Kỵ hắn cũng không muốn bị dính phải. Thực lực mạnh không có nghĩa là có thể kháng được độc tính. Độc khí của Hắc Bối Huyền Xà đã chặn đường rút lui phía trên không gian của Tân Vô Kỵ. Hắn đành liên tục hạ độ cao, mắt nhìn tứ phía, trường kiếm tấn công Tử Đồng Kim Ngưu và Phần Thiên Bạo Hổ, miệng quát, cút ra. Đối mặt với một Tân Vô Kỵ liều mạng, Tử Đồng Kim Ngưu và Phần Thiên Bạo Hổ luôn tránh sự đối diện trực tiếp với Tân Vô Kỵ, mà chúng dùng chiến thuật du kích để khống chế Tân Vô Kỵ. Đến lúc này Tân Vô Kỵ đâu thể không biết mình đã rơi vào trùng vây, bị thủ hạ của Tần Vô Song bao vây hết đường rồi. Trong số các linh thú, chỉ có Thôn Thiên Lục Ngô và Hắc Bối Huyền Xà mới đủ hình thành sức uy hiếp đến Tân Vô Kỵ. Nay Hắc Bối Huyền Xà nắm giữ bầu trời, chặn đường thoát của Tân Vô Kỵ. Còn dưới mặt đất, lấy Thôn Thiên Lục Ngô làm chủ công cùng với Tử Đồng Kim Ngưu và Phần Thiên Bạo Hổ phụ trách tấn công bốn phía. Chiến thuật này nói thẳng ra là kiểu thập diện mai phục, biến Tân Vô Kỵ thành cá nhân, bốn phương tám hướng đều bị bao vây. Tân Vô Kỵ tuy lợi hại nhưng lúc này cũng đã luống cuống. Hắn biết một khi đám linh thú này khống chế được Tân Vô Kỵ hắn, Tần Vô Song dùng thần tấu cung tập kích sau lưng, dù không giết được Tân Vô Kỵ thì cũng khiến hắn trọng thương. Khi đã bị trọng thương, Tân Vô Kỵ đơn thương độc mã rất dễ rơi vào tình cảnh bị vây đánh đến chết. Vì thế Tân Vô Kỵ quyết định, nhất định phải rút lui. Trận chiến này không có cơ hội thắng. Tân Vô Kỵ vung kiếm lên múa, long lân giáp mày xanh được khởi động, bất chấp tất cả lao xuống lòng đất. Nếu bốn bề đều bị bao vây thì lòng đất là con đường chạy thoát tốt nhất, cũng là cách tốt nhất để tránh thần tấu cung tập kích. Bay trên trời hay đi trên mặt đất đều để lộ thân hình. Vì thế Tân Vô Kỵ quyết định dùng địa hành thuật để chạy trốn. Tân Vô Kỵ đáp xuống mặt đất, mừng thầm, vận đủ sức mạnh tiềm phục dưới lòng đất. Tần Vô Song đột nhiên bắn ra từ trong hư không, khóe miệng lộ ra một nụ cười quái dị, tay ném ra một vật, một luồng sáng vàng bao trùm toàn bộ mặt đất. Lạc Địa Truy Tông Ấn, một trong sáu món bảo vật mà Lộ Tiên Lâu để lại. Không những có thể truy tông kẻ dùng địa hành thuật mà còn có thể nâng cao trọng lực lên gấp 10 lần. Trọng lực tăng lên gấp 10 lần khiến sức mạnh của Tân Vô Kỵ dưới lòng đất tụt giảm mạnh. Hắn đã cảm thấy điều gì đó không hay. Thôn Thiên, Hắc Bối, Tử Đồng, Phần Thiên hãy sẵn sàng, trò chơi cuối cùng. Tần Vô Song cười điềm tĩnh, dương thần tấu cung lên. Lúc này, trận chiến đã đến thời điểm quyết định thắng bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, Tân Vô Kỵ, chết. Mũi tên chí mạng, hãy gào thét đi, hãy hoàn thành sứ mạng cuối cùng đi. Tần Vô Song thầm nghĩ trong đầu, dán tấm thần đạo ngũ hành phụ cuối cùng lên bích lục tiễn. Lạc Địa Truy Tông Ấn không ngừng mở rộng từng đường gợn sóng dưới lòng đất. Trong phạm vi của những đường gợn sóng đó là nơi mà Lạc Địa Truy Tông Ấn xác định vị trí của Tân Vô Kỵ. Tân Vô Kỵ ở dưới lòng đất bỗng nghe giọng Tần Vô Song, lập tức cảm thấy không hay, địa hành thuật hôm nay hình như có gì đó không ổn. Không hay rồi, dưới lòng đất đã bị Tần Vô Song giở trò. Tân Vô Kỵ nghĩ đến đó, nguyên thần gần như muốn nổ tung, mắc bẫy rồi. Phá đất lên. Không, bốn con hung thú đang sẵn sàng xé xác hắn bất cứ lúc nào. Nếu hắn lao lên mặt đất, nhất định chúng sẽ xông vào mà xé xác hắn ra. Vẫn miễn cưỡng đi tiếp. Trong địa thế này, tốc độ của Tân Vô Kỵ chỉ bằng 1/10 so với bình thường. Đi với tốc độ này tuy không chậm so với ốc sên, nhưng với tu luyện giả có tu vi cao mà nói thì thật kỳ quái. Tần Vô Song lộ ra nụ cười tươi rói. Đây là mũi tên cuối cùng, mũi tên phán quyết. Sống và chết,